Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2425, góc truyện audio.com, chấm, nghe thấy Thượng Thương nói thế. Cổ Trần khẽ giật mình, vẻ mặt giống như đã hiểu được đôi chút. Thiên đế, ngươi có thể thôn phệ được Thượng Thương không? Cổ Trần đột nhiên mở miệng hỏi một câu, khiến Thượng Thương đang bị trấn áp phía trước sinh ra sợ hãi. Ánh mắt kinh dị nhìn Thiên đế. Ánh mắt hai người chạm vào nhau. Trong mắt Thượng Thương có chút khủng hoảng. Thượng Thương, sợ rồi. Vốn dĩ là chung một nguồn gốc. Tất nhiên là có thể thôn phệ. Thiên đế trả lời rất dứt khoát. Khiến trên mặt Cổ Trần lộ ra một nụ cười. Hừ, nghe thấy chưa? Hắn nhe răng cười một tiếng với Thượng Thương. Hai hàm răng trắng bóc vô cùng đáng sợ. Khiến người lạnh lùng như Thượng Thương cũng cảm thấy trái tim băng giá. Trong lòng nó sinh ra bối rối. Giây phút này đúng là khoảnh khắc đáng sợ nhất đời nó. Vốn dĩ Thượng Thương luôn lạnh lùng vô tình. Lúc này ở trước mặt Cổ Trần và Thiên Đế lại sinh ra cảm giác sợ hãi. Nhưng rất nhanh đã bị nó xóa sạch. Nó lại lần nữa khôi phục dáng vẻ thờ ơ. Hai mắt hiện ra ánh sáng màu xanh. Bên trong có từng tia thiên quang đang lưu động. Thượng Thương từng dung hợp bản nguyên của cửu thiên. Có bản chất khác với Thiên Đế. Gã này, giống như một thiên đạo hoàn toàn khác biệt. Nhắc tới cũng kỳ lạ. Sau khi vô thượng thiên đạo trước kia bị phân liệt. Vậy mà lại sinh ra ba vô thượng thiên đạo. Một chính là Thiên Đế. Người thứ hai chính là Thượng Thương. Người thứ ba chính là thiên đạo bị ô nhiễm. Thanh Y hiện giờ chính là vô thượng thiên đạo thứ ba. Chuyện này khiến Cổ Trần rất nghi ngờ. Vô thượng thiên đạo ngày xưa. Rốt cuộc là một tồn tại như thế nào? 3000 nhân tộc khởi nguyên sáng tạo ra vô thượng thiên đạo. Có điểm gì đặc biệt? Vì sao mỗi phần bản nguyên sau khi phân tách ra đều có thể trở thành vô thượng thiên đạo mới? Có lẽ, trong chuyện này còn có bí mật không muốn để người khác biết. Cổ Trần suy nghĩ một lát, xem có nên để Thiên Đế trực tiếp thôn phệ Thượng Thương hay không? Có lẽ có thể thu được điều gì đó không thể tưởng tượng được thì sao? Vốn dĩ cả hai đều chung một nguồn gốc, thôn phệ đối phương nhất định rất đơn giản, không có chút khó khăn nào, cho nên Cổ Trần mới muốn thử một chút. Ta, lẽ ra nên tiêu diệt ngươi từ sớm mới phải. Thượng Thương đưa mắt nhìn Cổ Trần. Một lúc lâu sau đột nhiên thở dài một tiếng. Lời này khiến Cổ Trần khinh thường. Ai bảo ngươi không làm sớm. Tiêu diệt hắn từ sớm đúng là rất dễ. Đáng tiếc bây giờ đã muộn rồi. Cổ Trần đã trưởng thành đến bước này. Đã hoàn toàn thoát khỏi dự đoán và khống chế của Thượng Thương. Cảm giác này giống như một quân cờ đã thoát khỏi bàn cờ. Trái lại còn giết ngược người đã bố trí ra ván cờ. Đừng nói những điều vô dụng này nữa. Thượng Thương, đã đến lúc ngươi nên hoàn thành nốt sứ mệnh cuối cùng của ngươi rồi. Cổ Trần lạnh lùng nhìn nó nói. Bên ngoài, cường giả khắp nơi trong hỗn độn đều yên tĩnh nhìn về phía bên này. Bọn họ đều trông thấy hai đại cường giả Cổ Trần. Thiên Đế đã trấn áp Thượng Thương. Ngay lập tức, rất nhiều cường giả kinh ngạc không thôi. Đều nhìn Thượng Thương đang bị trấn áp, là một phần tách ra từ thiên đạo trước đây. Vậy mà lại có thể trở thành vô thượng thiên đạo mới. Đúng là không thể tin nổi. Không thể tưởng tượng được. Vô số cường giả nghị luận ầm ĩ đối với sự tồn tại của Thượng Thương và Thiên Đế. Bọn họ đều cảm thấy kinh ngạc. Không thể nào hiểu được. Thậm chí trong lòng bọn họ còn có chút chấn động. Đối với sự cường đại của 3000 nhân tộc khởi nguyên, bọn họ đều cảm thấy hoảng sợ và chấn kinh. Có thể sáng tạo ra vô thượng thiên đạo như vậy, đúng là khiến người ta rung động. Bọn họ muốn làm gì? Bỗng nhiên, có cường giả kinh ngạc nói một câu. Tất cả cường giả khác trong hỗn độn đều vội vàng nhìn sang. Đều trông thấy cảnh tượng trong khu vực phong ấn. Sau khi Cổ Trần và Thiên Đế trấn áp Thượng Thương, bọn họ chuẩn bị làm gì tiếp? Thiên Đế bước ra một bước, khiến cả khu vực phong ấn đột nhiên rung động. Khí tức trên người hắn liên tục tăng lên, không ngừng phóng ra khí tức vô thượng của bản thân, quấy động phong ấn lít nha lít nhít bốn phía. Một tấm lưới lớn chậm rãi xuất hiện, phong ấn khởi nguyên, tất cả cường giả đều run lên. Trong đầu này sinh ra một ý nghĩ, cái lưới kia chính là phong ấn, sắp bắt đầu rồi sao? Mọi người vô cùng kinh hãi, chờ mong, thậm chí còn có chút kích động. Sắp bắt đầu rồi, thiên đế sắp mở phong ấn ra, đại biểu cho việc con đường đại đạo đang ở ngay trước mắt. Đại đạo tranh phong sắp bắt đầu, cách chương.